Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Sáng sớm, trong suốt giọt sương tại lá xanh nhấp nhô, cần lao tiểu điểu đã tại trong rừng chơi đùa, ấm áp ánh nắng chiếu vào trong viện, học sinh nhóm tất cả đều bận bịu mở, mang nước, mang đồ ăn, mang hành lễ. Mang vải khăn, một đám bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lục thì thu thân xuyên bình thường hồ phục, đứng ở viện trong kéo cổ họng hô to. Ta lặp lại lần nữa. Cung tiễn, chủy thủ, đại đao, có thể mang binh khí tất cả đều cho ta mang theo. Đây chính là các ngươi bảo mệnh đồ vật. Nhất thiết chớ quên, đại gia bắt đầu kiểm tra chính mình hành lễ. Trần Vi chọc A chọc Công Tôn Trúc phía sau lưng. Ai, không phải nói ở nông thôn rất hảo ngoạn sao? Vì cái gì tiên sinh muốn chúng ta mang binh khí? Công Tôn Trúc cười nói. Ai biết được, dù sao mang theo tổng so không mang tốt. Vạn nhất lên núi săn thú. Chúng ta cũng có thể cho mình thêm cái cơm. Mọi người vừa nghe vui A. Đối, dã ngoại nướng cũng là một cọc đẹp sự tình. Đại gia nói cười cười, trên tay động tác lại không chậm, Lục thì thu cũng không quản bọn họ, chỉ là Trương Thừa Thiên lại mang lồng chim, hắn giật giật khóe miệng, gặp được nguy hiểm, ngươi coi như đem bồ câu thả, cũng không ai cứu ngươi, ngươi nhất định phải mang theo nó. Trương Thừa Thiên nở nụ cười, tiên sinh, ta nương mỗi ngày cho ta dùng bồ câu đưa tin. Người tự cái nói rằng thôn muốn 2 ngày thời gian, nàng không nhận được ta tin, nếu là hiểu lầm ta gặp chuyện không may, khẳng định muốn tìm tới cửa, ta ngược lại là không có việc gì, ta đây không phải là lo lắng nàng đi trong cung cáo trạng nha. Lục thì thu hừ hừ, tiểu tử này lại lấy nhân an hoàng hậu đến ép hắn. Hắn rời ánh mắt bất kể, nghĩ thầm, người yêu thế nào liền thế nào. Dù sao chịu vất vả là chính ngươi. Ở bên dưới quét một vòng, Lục thì thu hô lớn một tiếng, tập hợp, mọi người nhanh chóng chạy đi qua xếp hàng. Tổng cộng 18 học sinh, y phục mặc được ngay ngắn chỉnh tề, mỗi người đều mang theo một cái đại bao phục. Lục thì thu cũng không thay bọn họ kiểm tra, vung tay lên, đi thôi. Học sinh cùng sau lưng hắn đi đến viện ngoài, phát hiện bên ngoài không có gì cả. Công Tôn Trúc có chút ngẩn người. Vội hỏi, tiên sinh, chúng ta không cưỡi ngựa sao? Lục thì thu nắm thật chặt trên người bọc quần áo. Cưỡi cái gì ngựa? Chúng ta muốn tới ngọn núi. Ngựa sẽ chỉ là trói buộc. Đại gia nghe nói muốn vào sơn. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Ngọn núi tốt đồ chơi càng nhiều. Lần này kê vô dụng. Kê Như Tuyết cùng Nhị Nha cũng theo một khối đến. Nghe nói kia trên núi có hổ. Thật muốn dẫn bọn họ đi sao? Kê Vô Dụng để sát vào Lục Thì Thu. Trên mặt như cũ có chút lo lắng. Lục Thì Thu tràn đầy tự tin. Không có việc gì. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được hổ? Một ngọn núi không thể có 2 con hổ. Lão hổ bình thường bất quần ở. Trừ phi một công nhất mẫu, 2 lão hổ mà thôi, bọn họ những thứ này người tuyệt đối không có vấn đề. Trên thực tế, Lục thì thu tự tin là có nguyên nhân. Hắn ngày hôm qua tại hệ thống trung tâm thương mại mua một cái võ lâm cao thủ kỹ năng. Chỉ để ý 3 ngày, dùng 100 lượng bạc, tuy rằng giá có điểm quý, nhưng là những học sinh này nhưng là hắn cây dụng tiền. Hoa hại trên người bọn họ, sớm hay muộn có thể kiếm về, vì xứng đôi võ lâm cao thủ kỹ năng, hắn còn riêng đến thành trong mua một phen quan vũ dùng là thanh long yển nguyệt đao. Đương nhiên hắn dùng không được 82 tính toán chi ly. Hắn cái này chỉ có 20 cân, vào núi thời điểm, có thể làm quải trượng, gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể lấy nó làm vũ khí. Nhất cử lưỡng tiện, Kê Vô Dụng gật đầu xác nhận, Lục thì thu có chút không yên lòng, dặn dò Nhị Nha, nếu quả thật có sói, ngươi nhớ bảo hộ ngươi tiểu muội, cha cho ngươi 3 khối đường. Nhị nha nghe được có đường, lập tức gật đầu đáp ứng. Dục anh phường xây tại ngoại ô, bọn họ muốn bò ngọn núi này ở kinh thành bên cạnh. Trọn vẹn đi 18 trong, chỉnh chỉnh dùng 2 cái canh giờ, mới tới chân núi. Ngay từ đầu những học sinh này còn hưng chí dâng trào, hát tiểu khúc, một bộ du sơn ngoạn thủy khoái hoạt bộ dáng. Nhưng bây giờ tất cả đều mệt thành chó. Nghe được Lục thì Thu nói, nghỉ ngơi một chút nhi. Một đám không để ý hình tượng, tùy tìm địa phương an vị xuống. Ngay cả nhất chú ý Trương Thừa Thiên cũng giống vậy. Hắn là mệt nhất, bởi vì hắn mang đồ vật nhiều nhất. Lục thì Thu nhắc nhở mọi người, chúng ta trước ăn điểm lương khô điền đầy bụng, lại leo núi. Công Tôn Trúc có chút không vui, coi như ngày này còn có chút nóng, nhưng là không thể trực tiếp ăn lạnh. Tiêu Chảy làm sao bây giờ? Tiên sinh, chúng ta phiên qua sơn tìm gia đình ăn chút nóng đi. Lục thì Thu nở nụ cười, phiên qua ngọn núi này muốn hơn 2 canh giờ. Ngươi xác định ngươi phải đợi như vậy? Công Tôn Trúc ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn hiện tại liền rất đói, vì thế cũng không ghét bỏ, liền nước sôi để nguội, lương khô, kho thịt, trứng gà, dưa muối, từng chút ăn vào bụng. Lại hảo ăn đồ ăn một khi lạnh, tư vị kia trực tiếp đánh thất chiết. Nếu không phải bụng quá đói, những thứ này thiên chi kiêu tử căn bản nuốt không trôi đi. Cơm nước xong, Lục thì Thu tiếp tục dẫn bọn hắn vào núi. Đường núi uốn lượn, không đủ 3 thước rộng đường nhỏ. Bốn phía tất cả đều là lộn xộn hoa dại cỏ dài, tùy ý sinh trưởng, đầu thu như lão hổ. Hơn nữa ngọn núi cỏ cây phồn thịnh, nướng được đoàn người nôn nóng khó an, lớn như hạt đậu mồ hôi từ ngạch bên cạnh lăn xuống. Phía sau lưng cũng đều bị thấm ướt. Bọn họ lại không để ý tới dừng lại quạt gió, bởi vì phía trước có người hô lớn, chú ý chút dưới chân, cái này ngọn núi có độc xà thường lui tới, ta vừa mới liền đánh chết một con rắn. Mọi người nghe nói như thế, một cái theo một cái, nhìn chung quanh, sợ thật sự gặp được độc xà. May mà phía trước có người mở đường. Hơn nữa Kê Vô Dụng cùng Kê Như Tuyết một cái đứng ở chính giữa, một cái đứng ở đội cuối, thường thường chiếu cố đại gia. A, có thỏ hoang, có người kinh hô, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Một con thỏ hoang ở trong rừng chạy trốn, chớp mắt chạy vô tung vô ảnh. Có người thất vọng thở dài, chạy cũng quá nhanh, đi đây, chúng ta tiếp tục đi đường. Lục thì Thu gặp đại gia dừng lại, tiếp tục thét to, đại gia đuổi theo sát đi. Đường núi gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp, đám người kia đi được gập ghềnh, đi hơn 2 canh giờ, mới rốt cuộc đến vùng núi hẻo lánh trong ổ. Bọn họ đứng ở sườn dốc thượng, nhìn xem phía dưới an tĩnh thôn trang, Lam Thiên Bạch Vân, Lục Thụ Thành Ấm, dòng suối nhỏ bao quanh toàn bộ thôn trang. Nhẹ ánh mặt trời ấm áp từ trên xuống phát ra dịu dịu mang. Thôn này có chừng 30 gia đình, mỗi gia đều là cỏ tranh đỉnh gạch mộc phòng, sắp hàng đan sen hợp lý. Bên cạnh có một mảnh ruộng đồng, hoa màu đã toàn bộ dẹp xong. Bên trong có nông dân đang tại lê địa, nam cày nữ dệt. Khúc kính thông âm u, đây là cỡ nào tường hòa một chỗ nhân gian thắng địa a. Huyền như thế ngoại đào nguyên, Trương Thừa Thiên phát ra một tiếng cảm khái. Lục thì Thu cười cười, đứa nhỏ này còn rất ngây thơ, thế ngoại đào nguyên không có, ngược lại là nghèo khổ thất vọng là thật sự. Nhìn một cái lại không một cái che gạch ngói phòng, Lục thì Thu hướng hắn nhóm ngoắc, đi thôi, chúng ta vào thôn ăn cơm uống nước. Những học sinh này một đám đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Nghe nói như thế đuổi theo sát, đột nhiên tới đây sao nhiều người, làm việc các thôn dân rất nhanh phát hiện bọn họ, có người nhanh chóng chạy tới thông chi thôn trưởng, có kia gan lớn chủ động góp lại đây. Dùng một ngụm thổ ngữ tiến lên chất vấn. Các ngươi tới thôn chúng ta làm cái gì? Hắn giọng điệu không tốt. Đám kia học sinh hoảng sợ, dồn dập lui về phía sau vài bước. Kê vô dụng vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, bao nhiêu có thể nghe hiểu một ít. Dùng nhã ngôn lặp lại một lần cho Lục Thì Thu nghe. Lục Thì Thu cười nói, chúng ta là Dục Anh Phường, vào thôn là vì Thu đứa nhỏ. Người nọ vừa nghe Thu đứa nhỏ, còn tưởng rằng hắn là kẻ buôn người, lập tức quay đầu tìm người. Phía sau hắn đứng một đám mau hài tử, hắn ý bảo một cái tiểu cô nương lại đây. Đứa bé kia cũng bất quá 10 tuổi ra mặt, mặc trên người đầy chỗ vá quần áo. Người nọ đem con hướng Lục Thì Thu trước mặt đầy, được đầy miệng đại hoàng răng hỏi. Đứa nhỏ nói, ngươi cho bao nhiêu tiền? Lục Thì Thu, tuy rằng không có nghe hiểu lời hắn nói, nhưng là ý tứ này cỡ nào rõ ràng. Kê vô dụng tiến lên giải thích, chúng ta là quan phủ hỗ trợ nuôi đứa nhỏ, không phải là người người môi giới, giá cả rất thấp. Kia nam nhân nghe nói giá thấp, không chết tâm, tiếp tục truy vấn, có bao nhiêu thấp? Một sâu tiền. Kia nam nhân mắt hổ trừng. Kê vô dụng cũng không sợ hắn, sáng sáng trong tay mình đại đao. Kia nam nhân nghĩ ngợi, giá không thành, đổi cá nhân đi, cũng không cần thiết cùng người này đánh nhau. Đúng lúc này, thôn trưởng đi tới, đem kia nam nhân hướng bên cạnh kéo, chắp tay hướng Lục Thì Thu hành lễ. Không biết khách quý tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Hắn nói là quan thoại, Lục Thì Thu cười cùng hắn khách sáo, lại cho thấy chính mình ý đồ đến. Đối phương mắt nhìn phía sau hắn, nhân tiện nói, đi, đi theo ta. Lục Thì Thu chủ động đưa cho hắn một cái túi tiền, bên trong hơn 300 văn. Chúng ta đã đói bụng một ngày, phiền phức hỗ trợ thu xếp một bàn tốt cơm thức ăn ngon. Hắn đến trước riêng cùng Mộc Thị muốn đồng tiền, chủ yếu là bạc ở loại địa phương này chính là vật hi hãn, lấy ra dễ dàng nhận người nhớ thương. Thôn trưởng cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận túi tiền, dẫn bọn hắn đi về phía trước. Thôn trưởng ra nền nhà là cả thôn lớn nhất người ta, trong viện cũng rất rộng lớn, bất quá như cũ là gạch mộc phòng. Xem bọn hắn quần áo nghĩ đến không thế nào giàu có. Trở ra, thôn trưởng đem con nhóm toàn oanh ra ngoài, sau đó nhường trong nhà vợ con dâu đi nhà hàng xóm mượn băng ghế. Một thoáng chốc, tất cả mọi người ngồi ở trên ghế, một bên quạt gió, một bên tán gẫu. Thôn trưởng gia phụ nhân nhóm đã đi chuẩn bị đồ ăn. Thôn trưởng ngồi ở Lục Thì Thu trước mặt hỏi, các ngươi tới chúng ta thôn làm gì? Lục Thì Thu lại đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Thôn trưởng yên lặng thở dài, chúng ta thôn ở tại ngọn núi, từng nhà sinh nhiều như vậy đứa nhỏ, cũng nuôi không sống, năm kia lại chôn mấy cái nữ hoa. Sau lưng những kia người đọc sách biểu tình có trong nháy mắt trầm mặc, Trương Thừa Thiên càng là như thế. Hắn đem lồng chim đặt xuống đất, đánh giá chung quanh nơi này, phát hiện một sự kiện, vừa mới viện trong nhiều như vậy đứa nhỏ, nữ hoa cũng chỉ có 2 cái. Nghe được thôn trưởng lời này, cả người hắn như bị sét đánh. Chỉ nghe thôn trưởng kia lại nói, từng nhà đều như vậy, lễ hỏi một năm so một năm cao, ngoài núi cô nương không chịu gả vào đến, trong thôn cũng không có tiền cưới vợ, đến cuối cùng chỉ có thể cưới chút quả phụ. Lục Thì Thu lòng nói, tốt xấu không có lừa bán phụ một nữ, chỉ là lại một nghĩ lại, cho dù có, người ta cũng không có khả năng nói ra. Dù sao đây cũng là phạm pháp chuyện, những kia nuôi khuê nữ người ta cũng là vì tương lai tốt đổi lễ hỏi cho nhi tử cưới vợ. Lục Thì Thu không có phát biểu ý kiến gì, hỏi lại hắn, thôn các ngươi lấy cái gì mà sống? Làm ruộng, điền không nhiều, đại đa số là săn thú, nhặt chút sơn chân đến ngoài núi bán. Phiên qua ngọn núi này muốn đi hơn nửa ngày, cơ hồ đều là nửa tháng ra một lần. Lục Thì Thu nhìn đến bọn họ ra dưới hành lang đeo động vật ra, cùng với một ít làm nấm. Vì cái gì không ra ngoài cho người làm công ngắn hạn đâu? Bên ngoài cái gì đều quý, kiếm hai tiền còn chưa đủ dán chính mình. Trong nhà vợ đứa nhỏ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lục Thì Thu liền không lại truy vấn, mà là nhường thôn trưởng hỗ trợ nơi ở. Thôn trưởng ngược lại là không có ý kiến gì. Bất quá các ngươi nhiều người như vậy, nhà ta có thể ở không xong. Phân đến vài gia, ngươi nhìn thành sao? Lục Thì Thu gật đầu. Có thể, bất quá muốn tìm kia sạch sẽ người ta. Thôn trưởng cũng nhìn ra, này đó người ta trong đều có tiền. Nhìn một cái kia mặc trên người được, so với kia địa chủ ông chủ còn tốt. Thôn trưởng cùng Lục Thì Thu tán gẫu một hồi nhi, liền đứng dậy giúp bọn hắn an bài ở lại. Chờ người vừa đi, các học sinh toàn dịch đòn ghế ngồi lại đây. Thất Chủy Bát Thiệt nói chuyện với Lục Thì Thu. Tiên sinh, cái này thôn nữ oa thật sự rất ít. Tiên sinh, ta có phải hay không giúp hắn một chút nhóm? Đúng vậy, những thứ này người quá đáng thương. Lục Thì Thu nâng nâng tay. Đi đây, trở về rồi hãy nói. Hiện tại cãi nhau giống bộ dáng gì? Các học sinh nghỉ đủ, bắt đầu chung quanh đi bộ. Niếp Niếp đi theo Lục Thì Thu bên người, ôm cánh tay của hắn, đầu tựa vào hắn trên cánh tay, mười phần thương cảm. Cha, ta cảm thấy ta thật là xinh đối với người ta. Nàng vừa mới nhìn kia hai cái nữ hoa, mặc không hợp thể quần áo, tóc lại vàng lại hiếm, ánh mắt sợ hãi nhìn mình, trong lòng một trận chua xót. Lục Thì Thu xoa xoa đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, hắn nhìn kia hơn 10 cái thỏ đầu ngó giáo giác nhìn hai tử của bọn họ, tâm tình cũng có chút nặng nề. Sinh ở loại địa phương này, sinh tồn chính là thứ nhất chuyện quan trọng, đâu còn có khác ý tưởng. Niếp Niếp nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, ngõ nhỏ ngoài đi tới một nữ nhân, trong lòng nàng ôm cái bé sơ sinh, thanh âm to rõ, mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Nữ nhân này mặc đầy chỗ vá quần áo, thân thể tựa hồ rất suy yếu, trán còn đâm vải khăn, đi một đường lắc lư tam hạ, giống như tùy thời sẽ té ngã dường như. Trong mắt nàng tất cả đều là nước mắt, thanh âm phát run. Ta nghe nói các ngươi muốn hài tử, cho một sâu tiền, bé sơ sinh tính sao? Trương Thừa Thiên gặp người mẹ này muốn bán đứa nhỏ, tức nổ tung. Ngươi đây là mẫu thân sao? Như vậy điểm đứa nhỏ, ngươi liền bán nàng. Nữ nhân ôm đứa nhỏ tay run rẩy, nàng nhìn Trương Thừa Thiên, khóc đến nói không ra lời. Chờ thật vất vả tỉnh lại qua thần, nàng mới mở miệng trả lời Trương Thừa Thiên vấn đề. Ta không bán, nàng liền sống cơ hội đều không có. Trương Thừa Thiên á khẩu không trả lời được. Hắn bị nữ nhân tinh hồng con mắt dọa trụ, càng bị nàng lời nói cho dọa sợ, có chút hỏi không được. Lục Thì Thu đem con thật cẩn thận nhận lấy, sau đó đem đứa nhỏ hướng Trương Thừa Thiên trong ngực nhất đẩy. Ngươi giúp chiếu cố hai ngày. Trương Thừa Thiên chỉ mình, không thể tin, ta quả thực làm can. Niếp Niếp lo lắng Trương Thừa Thiên kiếm cớ, ủ rũ đảo mắt, cười tủm tỉm nói, ta giúp ngươi xách lồng chim. Trương Thừa Thiên luống cuống tay chân tiếp nhận, bé sơ sinh mềm mềm tiểu thân thể tựa vào trong lòng hắn, khiến hắn có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Lục Thì Thu cho phụ nhân kia một sâu tiền, còn không đợi phụ nhân kia quay người rời đi, liền thấy ngõ nhỏ ngoài chạy vào vài người, chỉ vào bọn họ mắng to, ngươi xú bà nương, ai muốn ngươi bán đứa nhỏ? Trương Thừa Thiên trên mặt vui vẻ, vừa muốn đem con đưa trả cho bọn hắn, đãi nhìn đến mấy người này đầy mặt hung thần ác sát, hắn bản năng cảm thấy những thứ này người không có lòng tốt, không tự giác lui về phía sau hai bước. Đầu lĩnh kia nam nhân mặc một thân vải thô áo ngắn, nhìn đến đứa nhỏ tại Trương Thừa Thiên trong ngực, theo bản năng muốn xông lại đoạt lại đứa nhỏ. Lục Thì Thu đã giành trước một bước, nhường phụ nhân kia ấn tay ấn, ngăn ở nam nhân trước mặt nhắc nhở hắn, đứa nhỏ đã bán, ngươi không có quyền ôm đi. Kia nam nhân hướng phụ nhân vung một bàn tay, ngươi tiện nhân, niếp niếp chán nản, ngươi làm cái gì, đánh nữ nhân tính cái gì nam nhân. Kia nam nhân thấy nàng một tiểu nha đầu liền dám ra đây kêu gào. Hơn nữa lại là chờ ở mình địa bàn, lúc này liền chỗ sung yếu lại đây giáo niếp niếp làm người. Đứng ở niếp niếp bên cạnh nhị nha một đấm quất tới. Kia nam nhân đùng một tiếng ném xuống đất, trọn vẹn 7-8 bước xa như vậy, những nam nhân kia toàn vây đi lên, một đám trừng giận nhị nha, các ngươi dám đánh người. Lục thì thu đi đến nhị nha phía trước, đem giấy cất vào trong ngực, là các ngươi động trước tay, nữ nhi của ta chỉ là dạy ngươi nhóm làm người mà thôi. Kia nam nhân đứng lên, răng nanh rơi một viên, lưu đầy miệng máu, hắn lau miệng, âm trầm nhìn xem bọn họ, tại thôn chúng ta, ngươi theo ta động thủ, các huynh đệ, những thứ này ngoài thôn nhân bắt nạt chúng ta, nhanh lên a, các thôn dân toàn xông tới, mỗi người trong tay đều lấy thuận tay công cụ, có là liêm đao, có là búa, có là côn bổng, song phương không ai nhường ai, mắt thấy muốn đánh đứng lên, dừng tay. Thôn trưởng nghe được phía dưới người báo cáo, từ ngõ hẻm đầu kia chạy tới, cách thật xa liền hướng bên này kêu, thôn dân tự động tránh ra, thôn trưởng đầy mặt xin lỗi, hướng Lục thì thu chắp tay, những thứ này người không hiểu chuyện, thỉnh khách quỳ thứ lỗi, Lục thì thu đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Kỳ thật hắn cũng không phải nhất định phải đứa nhỏ này. Dù sao hắn thành lập Dục Anh Phường chỉ là vì giúp Tứ Ất làm việc. Chỉ cần đứa nhỏ có thể sống được đến, ai nuôi đều được, chỉ là đứa nhỏ này là mẫu thân kéo bệnh thể ôm đến. Nghe nàng lời kia ý tứ, đứa nhỏ này nếu là trả trở về, liền không có đường sống. Hắn sao tốt đem con trả trở về. Thôn trưởng vừa nghe đứa nhỏ đã bán, hướng kia nam nhân phất tay, núi lớn. Được rồi, đứa nhỏ đã bán, người ổn đánh cái gì? Núi lớn vừa nghe chỉ bán một sâu tiền, lúc này không vui, kia đầu thôn lão Lý ra cho chúng ta 2 sâu tiền đâu. Hắn chỉ tốn 1 sâu tiền liền mua đi, ta thua thiệt 1/2 tiền. Ngài lão nói được nhẹ nhàng, tổn thất cũng không phải tiền của ngươi. Thôn trưởng bị hắn như vậy hạ mặt mũi, sắc mặt liền không thế nào tốt. Trong lời nói cũng không có cố kỵ, chỉ vào hắn hùng hùng hổ hổ nói, kia lão Lý gia là cái gì nhân gia, hắn là mua cho 3 cái nhi tử làm cùng 1 thê. Đó cũng là ngươi khuê nữ, ngươi cũng bỏ được, núi lớn mạnh miệng, vậy cũng tổng so chôn trong đất cường. Thôn trưởng thấy hắn đã chịu thua, giọng điệu cũng mềm mại xuống, hoa nhi này tốt xấu là ngươi khuê nữ. Phụ nữ một hồi cũng là duyên phận, tương lai nàng nếu là qua tốt, ngươi liền xem như việc thiện, nói không chính xác qua vài năm, ngươi liền có sau. Núi lớn hướng kia nữ nhân đá một chân, mắng một câu, không đẻ trứng gà, Lục thì thu nhìn không được, tha thứ ta nói thẳng, sinh nam sinh nữ tất cả đều là chuyện của nam nhân, vùng cái gì đủ loại cái gì hoa màu. Chính ngươi không bản lĩnh phát cái đứa con trai loại, có lý do gì trách ngươi vợ không cho ngươi sinh nam hài đâu. Mọi người vẫn là lần đầu nghe được lý do thoái thác. Cùng nhau nhìn xem hắn, núi lớn thẹn quá thành giận, lại nghĩ đánh tới, bị thôn trưởng gắt gao ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta thôn khách quý. Núi lớn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục thì thu một chút. Lúc này mới kéo vợ tâm không cam lòng, tình không muốn ly khai. Thôn trưởng lúc này mới hướng Lục thì thu đám người này xin lỗi. Đây là chúng ta thôn hồ đồ người, các người chớ cùng hắn so đo. Lục thì thu khoát tay, không có việc gì, hiểu lầm giải thích rõ ràng là được. Thôn trưởng lại trở về cho bọn hắn thu xếp ở lại. Trương Thừa Thiên ôm đứa nhỏ sắp khóc. tiên sinh, ta sẽ không ôm đứa nhỏ. Lục Thì Thu nhìn thấy hắn như vậy kinh sợ, trong lòng lại rất đẹp, nhẹ nhàng nói, sẽ không liền học, ai sinh ra sẽ biết. Trương Thừa Thiên bị hắn nghẹn lại, kia trương trắng nõn khuôn mặt tăng được xanh đỏ luân phiên. Niếp Niếp nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ngươi có thể hỏi những kia thím đại nương, bọn họ khẳng định có kinh nghiệm. Trương Thừa Thiên lúc này mới phản ứng kịp, đúng đúng đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ thỉnh giáo các nàng. Đoàn người tại thôn trưởng ra ăn một bữa, cái này ở nông thôn thức ăn vừa thô lại thô, bánh bao là thô lỗ bánh bột tử, ăn vào tảng lý lạp cổ họng, kia thịt đồ ăn không có qua nước, bớt dầu bớt muối thiếu xì dầu, canh xuông, lại tinh lại nhạt, khó ăn cực kỳ. Ở một đêm, trong lúc náo loạn một ít ma sát, nhưng may mà miễn cưỡng giải quyết. Sáng sớm hôm sau, bọn họ ăn một bữa không vị điểm tâm, lên đường về nhà. Đường về, mọi người một đám ủ rũ, đến trước có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Nơi này quả thực không phải là người đãi. Tối qua ngủ kia giường đất thiếu chút nữa không đem ta eo ngủ đoạn. Người biết đủ đi, người tốt xấu che là chăn mới, ta che kia chăn cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Một cỗ mùi mốc, bên trong bông đều kết thành vướng mắc, hai người mới hẳn là thấy đủ. Ta tối qua nhưng là cùng con chuột qua một đêm, ngủ đến nửa đêm, nghe được chi chi gọi, lỗ tai thiếu chút nữa bị con chuột cắn, sợ tới mức ta không dám chợp mắt, bất mãn tiếng liên tiếp. Lục Thì Thu dừng bước lại, làm cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.